Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, nhìn không tới đôi mắt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đem Lãnh Nguyệt kéo vào chính mình đoàn đội sau. Hai người lại hàn huyên liêu về đi trước nhị vực sự tình. Lúc sau Lãnh Nguyệt liền rời đi Hoàng Kim Office Building. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi, mà là tính toán ở Vương Tăng Du cùng Triệu Tĩnh Xu tham dự sự kiện phía trước. Giúp bọn hắn hai cái hoàn thành chủ quản khảo hạch, mau chóng tấn chức đến chủ quản. Đến nỗi Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc, bọn họ hai cái muốn tấn chức cũng chỉ có thể lại lệnh tìm cơ hội biết. Tạm thời nói, Tam Minh phủ sáu cái chủ quản danh ngạch, tính thượng Triệu Tĩnh Xu cùng Vương Tăng Du đã đủ quân số. Ở người cầm quyền hạn thượng xác định Triệu Tĩnh Xu xin chủ quản tư cách thông qua. Theo sau Hạ Thiên Kỳ liền phát đi tin tức, làm nàng lại đây Hoàng Kim Office Building một chuyến. Nửa giờ sau, Tĩnh Xu, về chủ quản khảo hạch ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng. Bởi vì kết quả vốn là cố định, nhưng là ta hy vọng ngươi ở trong đó vẫn là có thể tận lực một bác. Cũng hảo thông qua lần này sự kiện biết ngươi cực hạn. Ở mở ra chủ quản khảo hạch phía trước, Hạ Thiên Kỳ lại không yên tâm dặn dò Triệu Tĩnh Xu một câu. Trên thực tế, loại này chủ quản khảo hạch là không nên nhắc nhở, bởi vì không hiểu rõ người hoàn toàn không biết khảo hạch là chuyện như thế nào. Đều sẽ liều mạng hoàn thành, như vậy thông suốt quá không có khả năng hoàn thành khảo hạch. Biết chính mình hiện tại cực hạn ở đâu, đối với tự thân thực lực có một cái thực tốt nhận thức. Nhưng là bởi vì Triệu Tĩnh Xu phía trước đã biết là sao lại thế này. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu phải đoan chính hảo thái độ. Mà không phải trực tiếp từ bỏ. Lấy Triệu Tĩnh Xu thông minh, đương nhiên biết Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Cho nên thực nhận đồng gật gật đầu. Lúc sau Hạ Thiên Kỳ liền lợi dụng người cầm quyền hạn. Giúp Triệu Tĩnh Xu mở ra một cái đi thông chủ quản thông đạo. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ không biết Triệu Tĩnh Xu ở khảo hạch chung trải qua. Nhưng mà làm hắn rất là ngoài ý muốn chính là, hắn ý thức thế nhưng cũng theo Triệu Tĩnh Xu tiến vào tới rồi một cái hư ảo trong không gian. Bất quá hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể thông qua thượng đế thị giác, tĩnh tĩnh nhìn Triệu Tĩnh Xu ở khảo hạch chung đủ loại biểu hiện. Nhưng mà ở quan khán Triệu Tĩnh Xu khảo hạch quá trình, hắn luôn có một loại đồng dạng còn có một đôi mắt ở chú ý hắn cảm giác. Cái loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Nhưng là hắn lại tìm không thấy cặp mắt kia rốt cuộc giấu ở nơi nào. Này cũng làm hắn nghĩ tới loại này chuyên môn vì chủ quản khảo hạch mà tồn tại không gian. Không hề nghi ngờ. Này cũng không thuộc về hiện thực không gian. Càng như là một chỗ ảo giác không gian. Bên trong đủ loại đều là biểu hiện giả dối. Hắn sở dĩ sẽ như vậy cho rằng là bởi vì bọn họ bản thể còn ở Hoàng Kim Office Building. Chỉ có ý thức vào được cái này địa phương. Nhưng nếu đổi một cái góc độ tưởng nói, nơi này kỳ thật cũng có thể lý giải vì một chỗ dị không gian. Bởi vì một khi ý thức chết mất, như vậy lưu tại bên ngoài bản thể tự nhiên mà vậy cũng liền tử vong. Hạ Thiên Kỳ ở quan khán Triệu Tĩnh Xu khảo hạch đồng thời cũng vẫn luôn ở nếm thử tìm kiếm cặp mắt kia, nhưng là lại không có thành công. Trong nháy mắt, hắn đã cùng đi Triệu Tĩnh Xu ở thế giới này đãi ba thiên thời gian. Trong lúc, Triệu Tĩnh Xu hoàn toàn không giống như là biết nơi này là giả dối, mà là xét ở đem hết toàn lực hoặc là trốn, hoặc là nỗ lực điều tra chân tướng, hoặc là liều chết phản kích. Hơn nữa làm hắn cảm thấy ngượng ngùng chính là, ở chỗ này hắn còn thấy được một cái khác chính mình. Không có Lãnh Nguyệt, không có Sở Mộng Kỳ, cũng chỉ có hắn ở. Cái kia giả dối hắn vẫn luôn bồi Triệu Tĩnh Xu. Hai người cùng đối mặt sự kiện. Hơn nữa trong lúc còn đã xảy ra rất nhiều ở trong hiện thực bọn họ chưa bao giờ từng có thân mật. Hành vi, nhìn đến này đó, Hạ Thiên Kỳ cũng bừng tỉnh nhớ tới hắn ở khảo hạch thời điểm. Cũng có cùng Lương Nhược Vân xuất hiện ngắn ngủi ái muội. Có thể thấy được ngay lúc đó Lương Nhược Vân cũng xem đến rõ ràng. Kia thật là một loại. Trơ mắt nhìn người khác đùa giỡn nàng cảm giác. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nghĩ lại mà sợ. Đổi làm tính tình không tốt. Có lẽ ở lúc ấy hắn khảo hạch kết thúc, cũng đã động thủ đánh hắn. Thời gian lại đi qua hai thiên. Biết ngày thứ năm thời điểm, theo khảo hạch thế giới chính mình bị giết chết. Triệu Tĩnh Xu rốt cuộc bộc phát ra nàng cuối cùng một tia tiềm lực. Hiện tại nàng đã không đơn giản có thể vì người khác phụ ma. Cũng có thể đối chính mình tiến hành nhất định phụ ma. Phụ ma sau lực công kích cũng tương đương đáng sợ. Gần là thi triển thấp kém nhất cấp thuật pháp. Đều có tương đối lớn uy lực. Nơi này làm Hạ Thiên Kỳ thấy được Triệu Tĩnh Xu thật lớn tiềm lực. Nếu Triệu Tĩnh Xu có một ngày có thể tới ác quỷ cấp bậc. Nàng sở mang đến giá trị sẽ là phi thường khả quan. Bởi vì nàng có thể làm Lãnh Nguyệt, Vương Tang Du, Đào Kim Sơn bọn họ trở nên càng cường. Chỉ dựa vào nháy mắt bùng nổ, liền đủ để tiêu diệt rất nhiều cùng cấp bậc người. Nhìn Triệu Tĩnh Xu bởi vì giả dối chính mình tử vong mà đau đớn muốn chết. Cuối cùng bị quỷ vật giết chết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng khổ sở lên. Trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải cấp Triệu Tĩnh Xu một cái tốt đẹp tương lai. Ý thức một lần nữa trở về. Hạ Thiên Kỳ tầm mắt lần thứ hai xuất hiện ở Hoàng Kim Office Building thượng. Lúc sau hắn lại đợi trong chốc lát. Triệu Tĩnh Xu mới vẻ mặt mờ mịt tỉnh lại. Nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ mặt nhìn hơn nửa ngày. Mới không xác định kêu. Thiên Kỳ, không có việc gì. Người đã hoàn thành khảo hạch. Vừa mới kia hết thảy đều chỉ là ảo cảnh. Không phải chân thật, nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Triệu Tĩnh Xu mới bừng tỉnh suy nghĩ cẩn thận. Biểu tình phức tạp gật gật đầu. Ta lúc ấy hoàn toàn quên mất người phía trước đối ta nhắc nhở. Thẳng đến vừa mới nhớ tới. Còn tưởng rằng chính mình thật sự đã chết mất đâu. Ta lúc ấy cũng cùng ngươi giống nhau. Bất quá như vậy cũng hảo. Ít nhất ngươi hiểu biết tới rồi chính mình cực hạn. Ân, như thế. Triệu Tĩnh Xu giống như cười. Theo sau đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi việc sao? Chúng ta đi dạo a. Hôm nay chỉ sợ không có biện pháp. Bởi vì Vương Tăng Du trong chốc lát sẽ qua tới. Hắn cũng yêu cầu thông qua chủ quản khảo hạch. Đúng rồi. Lãnh Nguyệt vừa mới đã gia nhập ta đoàn đội. Từ bỏ Tam Minh phủ chủ quản thân phận. Chúng ta hai cái quyết định hậu thiên đi trước nhị vực. Khi đó ngươi hẳn là cũng ở sự kiện. Ân, ta bên này cũng sẽ nỗ lực. Tuy rằng ta rất muốn hiện tại liền gia nhập. Nhưng là, ta không nghĩ kéo các ngươi chân sau. Hảo ngươi trước vội đi. Ta đây liền đi trở về. Có chút ấp a ấp úng nói xong. Triệu Tĩnh Xu liền ở Hạ Thiên Kỳ nhìn theo hạ rời đi. Có chút phiền muộn đi ra Hoàng Kim Office Building. Triệu Tĩnh Xu đứng ở cạnh cửa. Nhìn lui tới dòng người. Tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có điều giảm bớt. Đột nhiên có chút tưởng nàng ba ba. Triệu Tĩnh Xu không có rời đi. Mà là lấy ra di động cho hắn ba ba gọi điện thoại. Uy lão ba, gần nhất thế nào a? Còn có thể thế nào? Mỗi ngày ngồi ở trong nhà dưỡng lão chờ chết. Người đâu? Cùng Thiên Kỳ ở chung đến tình trạng gì? Chúng ta còn khá tốt a. Bằng hữu sao? Ai? Dù sao chính ngươi tưởng hảo là được. Ta gần nhất cũng rất tưởng của các ngươi. Gì thời điểm cùng Thiên Kỳ cùng nhau về nhà tới chơi chơi. Kia tiểu tử thúi chỉ là nói thật dễ nghe. Kết quả này đều bao lâu không trở về qua. Hắn gần nhất rất vội. Mặt khác ngươi ngày thường cũng muốn nhiều chú ý một ít. Gần nhất ta cũng không biết như thế nào. Luôn là hãi hùng khiếp vía. Ngươi lão ba thân thể hảo đâu. Điểm này ngươi liền không cần nhọc lòng. Các ngươi người trẻ tuổi chiếu cố hảo tự mình là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhất Minh phủ Office Building. Nắng sớm Office Building đỉnh tầng cao cấp chủ quản trong phòng hội nghị. Lúc này, tính phía trên Thủ Tín ở bên trong 9 đại cao cấp chủ quản. Đều đã trước sau chạy tới nơi này. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.